Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 933, còn có ngươi phương diện kia. Không phải càng một chương có chút áy náy cảm giác, mặt khác, cảm tạ Tao Nhã Thiên Vũ Bụi, Viêm Thần nhất tộc, nghe đến nhị trưởng lão lời nói, Hoàng Thần tộc trưởng thần sắc thoáng khẽ giật mình. Ta cảm thấy, cũng có cái này khả năng. Nhị trưởng lão bên cạnh, tam trưởng lão trầm mặc một chút sau, tán thành lên tiếng, Viêm Thần nhất tộc đã sớm dã tâm bừng bừng, muốn một mình xưng bá cái này hỗn độn thế giới. Hao tổn tâm cơ muốn đem chúng ta Hoang Thần nhất tộc đuổi ra ngoài. Mà bây giờ, đại trưởng lão cùng Hoang Thiên Hoang Mệnh ba người chết. Ít ra cũng là Viêm Thần nhất tộc muốn bắt đầu động thủ điềm báo trước. Hoàng Thần tộc trưởng nghe vậy, trầm ngâm qua một lát, chợt mở miệng nói, coi như thật sự là Viêm Thần nhất tộc bên trong cường giả gây nên lại như thế nào. Ta Hoàng Thần nhất tộc cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Trong chốc lát, Hoàng Thần tộc trưởng trong đôi mắt hàn quang từng trận, lấp lóe dị thường. Nếu thật là Viêm Thần nhất tộc làm ra, cái kia cũng là bọn hắn khiêu khích chúng ta trước. Ta Hoang Thần nhất tộc cũng không phải cái gì quả hồng mềm mặc cho bọn hắn nhào nặn. Với tư cách là nhất tộc chi trưởng, cho dù đối phương là mình Hoang Thần nhất tộc nổi danh Viêm Thần nhất tộc, nhưng Hoang Thần tộc trưởng lại là hồn nhiên không sợ. Cái kia, tộc trưởng, chúng ta bây giờ, nhị trưởng lão khẽ cau mày nói. Hiện tại thì xuất phát, Hoàng Thần tộc trưởng thần sắc nghiêm túc, trong lúc biểu lộ đều là sắc bén chi sắc, chân tướng sự tình đến tột cùng như thế nào, chờ chúng ta đi liền biết. Lời nói xong, Hoàng Thần tộc trưởng chính là dẫn đầu đứng dậy, sau đó đưa tay mở ra một cái không gian thông đạo. Đi vào bên trong, gặp này, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người nhịn không được cùng nhìn nhau mắt. Chợt đều ào ào bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó theo Hoang Thần tộc trưởng nhấc chân đi nhập không gian thông đạo bên trong. Rất nhanh, không gian thông đạo đóng lại, toàn bộ đại thính nghị sự cũng một lần nữa an tĩnh lại, còn thừa những trưởng lão kia cùng hắn cao tầng cũng chỉ là sắc mặt lạnh lùng không nói một lời. Cùng lúc đó, trung ương thế giới, Viêm Thần nhất tộc Viêm Văn Hào dẫn Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc rất nhanh chính là đi vào Viêm Thần nhất tộc ở chỗ đó, giống như Hoang Thần nhất tộc tại Hoang Thần vực một dạng. Viêm Thần nhất tộc thì trú đóng ở chỉnh cái trung ương thế giới trung tâm vị trí rộng lớn, là làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà phát khiếp tồn tại. Chờ chính thức tiến vào Viêm Thần nhất tộc lãnh địa sau khi, một đường lên, một trái tim vẫn luôn tại cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên Viêm Văn Hào. Rốt cục thả lỏng trong lòng, đến bọn họ Viêm Thần nhất tộc nội địa bàn, Viêm Văn Hào có tuyệt đối nắm chắc, Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc muốn lại đi ra, đã không có như vậy dễ dàng. Vừa nghĩ tới đó, Viêm Văn Hào trong lòng chính là một trận không hiểu cao hứng. Bởi vậy, Viêm Văn Hào chính là nhịn không được nhìn về phía Lạc Phong, dò hỏi, cái kia, vị này soái ca, còn không biết ngươi tên gọi là gì đâu. Lạc Phong nghe vậy, liếc mắt Viêm Văn Hào, chợt nhạt tiếng nói, Lạc Phong, Lạc Phong. Viêm Văn Hào gật gật đầu, rồi sau đó lại hỏi, cái kia không biết Lạc soái ca ngươi đến gia tộc bọn ta, là có chuyện gì sao? Thấy các ngươi Viêm Thần nhất tộc tộc trưởng, Lạc Phong không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, thấy chúng ta tộc trưởng, dạng này a. Viêm Văn Hào giật mình gật gật đầu. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn chính là đột nhiên kịp phản ứng, lập tức mở to con mắt, nhìn về phía Lạc Phong, ngươi biết ta là Viêm Thần nhất tộc người. Lạc Phong lấy một loại nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt, liếc nhìn Viêm Văn Hào, nói, nếu như ngươi không phải Viêm Thần nhất tộc người, ta cũng sẽ không để ngươi dẫn chúng ta đến. Ý gì? Viêm Văn Hào vô ý thức khẽ giật mình. Không có ý gì, thì là muốn để cho các ngươi Viêm Thần nhất tộc tộc trưởng giúp ta làm sự kiện. Hoặc là mượn ta một dạng đồ vật. Lạc Phong lắc đầu, chợt vỗ xuống Viêm Văn Hào bả vai. Nhìn ngươi bộ dáng này, tại Viêm Thần nhất tộc nội địa vị chắc chắn sẽ không quá thấp. Cho nên, gặp tộc trưởng sự tình liền giao cho ngươi. Nói đến đây, Lạc Phong trong đôi mắt lại bỗng nhiên lóe qua một trận băng lạnh ánh sáng. Người tốt nhất là ai ra? Không muốn cho ta đùa nghịch bất luận cái gì nhiều kiểu. Không phải vậy lời nói. Tin tưởng ta, hậu quả ngươi là tuyệt đối sẽ không vui lòng tiếp nhận. Nói xong, Lạc Phong trên thân một trận băng lãnh khí tức. Trong nháy mắt chính là đem Viêm Văn Hào cho bao khỏa ở bên trong. Thì như thế trong nháy mắt, Viêm Văn Hào chính là cảm giác được chính mình không khí chung quanh dường như đột nhiên hạ xuống. Đến một cái băng điểm, đúng là làm hắn thân thể, nhịn không được khẽ run lên. Một sát na này thời gian, Viêm Văn Hào có cực kỳ cảm giác mãnh liệt Lạc Phong có thể tùy tiện giết hắn. Loại cảm giác này một đàn sinh ra sau khi, chính là càng nồng nặc lên. Để Viêm Văn Hào nhịn không được bắt đầu đối Lạc Phong kiêng kỵ. Tại Viêm Văn Hào sắc mặt biến hóa, trầm mặc qua một lát sau khi, hắn mới cuối cùng mở miệng nói, ngươi, hiện tại liền muốn gặp tộc trưởng sao? Càng nhanh càng tốt, nói, Lạc Phong đôi mắt lại là nhịn không được nheo lại. Đương nhiên, ta cũng là có một cái thời gian nhẫn nại hạn độ. Cái này hạn độ không nhiều không ít, vừa tốt một phút thời gian. Một phút, Viêm Văn Hào nghe vậy, khóe miệng nhất thời nhịn không được co quắp một trận. Giờ khắc này chuông bên trong có thể làm sự tình thực sự quá ít. Mà hắn, tuy nhiên nương tựa theo thực lực cường đại, lấy chi thứ xuất thân thân phận, tại Viêm Thần nhất tộc bên trong thu hoạch được không thấp thân phận. Thế nhưng là... Nương tựa theo hắn thân phận bây giờ, muốn đi gặp tộc trưởng, cũng không phải là vài phút liền có thể giải quyết sự tình. Cho nên, Viêm Văn Hào khó khăn, Viêm Văn Hào trên mặt cái kia rất nhỏ biểu tình biến hóa cũng không có trốn qua Lạc Phong ánh mắt. Hắn nhìn lấy Viêm Văn Hào, hỏi thăm, thế nào, ngươi không đồng ý? Không, không phải ta không đồng ý. Viêm Văn Hào liền vội vàng lắc đầu. Chỉ là, nương tựa theo ta thân phận muốn gặp tộc trưởng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Còn cần đi qua nặng bao nhiêu rườm rà. Đã như thế tôi nói, Lạc Phong cũng không có nghe. Viêm Văn Hào nói tiếp, mà hơi hơi nheo lại ánh mắt. Cười ha hả nói ra, ngươi nói cho ta biết, tộc trưởng lúc bình thường, hoặc là hiện tại, hắn ở đâu? Ta trực tiếp đi qua tìm hắn. Ngươi trực tiếp đi qua tìm hắn. Viêm Văn Hào nghe đến Lạc Phong lời nói sau khi nhịn không được mở to con mắt. Không sai. Lạc Phong gật đầu xác nhận nói ra. Ngay sau đó Viêm Văn Hào một mặt biểu tình cổ quái nhìn về phía Lạc Phong. Nói ra, tộc trưởng bình thường đều là đợi tại nội viện. Cũng chính là Viêm Thần nhất tộc bên trong ở giữa nhất cái nhà kia bên trong. Đi lên phía trước một khoảng cách sau khi liền sẽ đến. Nhưng là, tại tộc trưởng trong sân, thế nhưng là có thật nhiều thực lực cường đại thủ vệ. Vậy ngươi dẫn đường đi. Lạc Phong cũng không có vết mực. Nói thẳng, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không. Nhưng là đồng dạng, lựa chọn không hậu quả. Ngươi là tuyệt đối đảm đương không nổi. Cái kia, ta có thể hỏi thăm hậu quả là cái gì sao? Viêm Văn Hào thử thăm dò. Lạc Phong nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Bỉ ổi nhìn lấy Viêm Văn Hào. Chậm rãi nói, cũng rất đơn giản, cũng là phế bỏ ngươi mà thôi. Không chỉ là tu vi, còn có ngươi phương diện kia. Ta tin tưởng, phương diện kia là phương nào mặt. Cũng không cần ta nhiều lời a. Nói, Lạc Phong ném cho Viêm Văn Hào một cái ngươi hiểu được nụ cười. Sau đó vỗ vỗ bả vai hắn. Tốt, vì ngươi tiêu vi,